Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3300, vô cùng nhục nhã, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiểu tử, liền khoanh tay chịu chết sao? Chu Viêm Sảng nhìn xem đứng ở tại chỗ Chu Hoành Vũ, cười hắc hắc nói ra. Vương Thụy không nói lời nào, bất quá lại là lộ ra mỉm cười tàn nhẫn nhìn xem Chu Hoành Vũ, hai người các ngươi muốn làm gì? Chu Hoành Vũ bình tĩnh nói ra. Tiểu tử, ngươi cái này không phải biết còn hỏi sao? Chu Viêm Sảng hướng bốn phía nhìn một cái, xác định không có người sau đó, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, chúng ta đương nhiên là muốn giết ngươi rồi. Chu Viêm Sảng một mặt coi thường nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, liền bằng các ngươi hai người. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía hai người, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng phá vỡ giới đầu bếp thiết luật liền nghiêu khí hống. Hống, hiện tại nơi này, lực lượng mới phải cứng rắn đạo lý. Chu Viêm Sảng nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, có chút khó chịu, dù sao ở tông môn, còn không có mấy người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người một cái ma thể thập đoạn đô rác rưởi, ta một cái tay liền có thể bóp chết. Chu Viêm Sảng một mặt âm ngoan nhìn xem Chu Hoành Vũ uy hiếp nói. Chu Hoành Vũ nghe Chu Viêm Sảng, ánh mắt ngưng lại, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Vương Thụy. Vương Thụy, ngươi đây là bỏ ra cái gì đại giới mới tìm đến chỗ dựa a? Vương Thụy nghe Chu Hoành Vũ, trên mặt hơi hơi khẽ nhăn một cái. Chu Hoành Vũ, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, ngươi biết rõ nhiều như vậy lại có tác dụng gì? Vương Thụy không trả lời Chu Hoành Vũ vấn đề, mà là một mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nói ra. Lời này bằng không thì, tất nhiên cái này Chu Hoành Vũ lập tức liền muốn chết. Rồi, chúng ta đến làm cho hắn làm một cái minh bạch quỷ, cũng để cho hắn an tâm lên đường. Chu Viêm Sảng ngăn cản Vương Thụy, khẽ cười nói. Vương Thụy nghe Chu Viêm Sảng, sắc mặt bắt đầu biến khó coi lên. Bất quá Chu Viêm Sảng không để ý tới Vương Thụy, mà là một mặt tự đắc nói ra. Ta cho người biết, Vương Thụy bây giờ là ta Chu Viêm Sảng nô bộc. Hắn và người có thù, ta cái này làm chủ nhân đương nhiên muốn thay hắn báo thù. Chu Viêm Sảng nói dứt lời sau đó, sau lưng Vương Thụy cũng đã sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, bất quá trong mắt lại là huyết hồng, tràn đầy vẻ oán độc. Nghe Chu Viêm Sảng, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Vương Thụy, ta nhớ kỹ trước kia không có tiến vào Ma Dương Kiếm Tông lúc, người cũng là ba người các ngươi tổ trong lão đại, làm sao hiện tại cầm đến cho kẻ khác làm người ở cấp độ? Phải biết, chỉ có ngoài núi đệ tử mới cho kẻ khác làm nô bộc. Giống Vương Thụy, dạng này, xem như đệ tử chính thức, trực tiếp trở thành một tên khác đệ tử, chính thức tôi tớ, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Vương Thụy cao như vậy ngạo nhân, làm sao sẽ trở thành người khác nô bộc đây? Kỳ thật tất cả những thứ này cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Lúc đầu thật tốt tu hành, không chừng liền có thể trộn lẫn cái nội môn đệ tử. Nhưng là hắn lại là một mực đối Chu Hoành Vũ ghi hận trong lòng. Lần trước bởi vì báo cáo Chu Hoành Vũ bị chấp pháp trưởng lão đánh 50 đại bàn, cái này Chu Viêm Sảng liền phái người đến uy bức lợi dụ, đồng thời chính miệng đáp ứng hỗ trợ giết chết Chu Hoành Vũ. Vương Thụy không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cho Chu Viêm Sảng làm nô bộc. Cái này sau đó Vương Thụy mặc dù không tính nhận hết khuất nhục, nhưng là đệ tử chính thức cho kẻ khác làm nô bộc, hay là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Vương Thụy bị chung quanh đồng môn đệ tử điên cuồng chế giễu, mà đối với tất cả những thứ này bất hạnh tao ngộ, Vương Thụy toàn bộ đều đem nó tính tới Chu Hoành Vũ trên người. Tại Vương Thụy nhìn đến, bây giờ thê thảm tao ngộ liền là Chu Hoành Vũ một tay tạo thành. Chu Hoành Vũ, tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi, ngươi hôm nay phải chết. Vương Thụy lúc này hai mắt huyết hồng, bộ mặt vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ nói ra. Lúc đầu còn muốn khuyên ngươi vài câu,